Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 41, góc truyện audio.com, nụ hôn lắt nhát ngứa ngứa của cô Tích Hoa dừng trên mặt cô. Thẩm Trâm cảm thấy toàn thân mình bị cắn nhiều lần, cả người đau đớn. Một lần nữa cố lão nhị được nắm lấy, âm thanh u ám đến đáng sợ của cô Tích Hoa vang bên tai. Thẩm Trâm, anh muốn chết, cô đau lòng khi nhìn anh khó chịu mà cố nén, cô nói. Anh vào câu nói kế tiếp bị nuốt vào trong miệng anh, môi lưỡi quyết liệt khiến Thẩm Trâm không thở nổi. Anh nói, không cho nói, âm thanh trầm thấp mang theo sự sắc bén, giống như một sợi dây nào đó cố nén đang bùng nổ bên cạnh. Anh sẽ không nhịn được Thẩm Trâm, ai muốn anh nhịn, Thẩm Trâm trợn tròn mắt, cố Tích Hoa lấy lại lý trí trước khi sụp đổ, anh hít sâu mấy hơi buông Thẩm Trâm ra quyết định nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Chờ hai người lăn qua lăn lại xong thì đã 12 giờ, Thẩm Trâm tiến vào trong lòng cô Tích Hoa, anh điều chỉnh tư thế một chút để người trong lòng nằm thoải mái hơn. Thẩm Trâm rất mệt mỏi nhưng không muốn ngủ, muốn nói lại không biết nói gì, cô chỉ đành lật qua lật lại. Cô Tích Hoa phát hiện sự sốt ruột bất an của cô, anh hôn vỗ về cô, âm thanh từ tính và khàn khàn, quá gợi cảm. Đi cùng anh nhé, thực ra cô Tích Hoa cũng không muốn xa cô lâu như vậy, anh hiểu rõ cô là một người có tính độc lập rất mạnh mẽ, lần đầu tiên biểu hiện sự ỷ lại vào một người mãnh liệt như vậy, cô vẫn là chính mình, tâm trạng của anh không thể nói không tốt. Sau khi buồn bực một lúc lâu Thẩm Trâm nói, anh trở về sớm một chút, cô vươn tay ôm chặt lấy anh, nếu cô Tích Hoa đã nói những lời này thì anh khẳng định có thể sắp xếp tốt mọi thứ để cô dễ dàng đi theo anh, công việc thị thực gì đó chắc chắn không thành vấn đề, cô cũng thật sự không muốn xa anh, nhưng mà Thẩm Trâm cảm thấy mình làm vậy chẳng giống Thẩm Trâm chút nào, yêu cũng có nguyên tắc và khoảng cách, cô không muốn cứ quấn quýt lấy anh để thỏa mãn chính mình lại mang đến phiền toái cho cuộc sống của anh. Sau đó không biết làm sao ngủ thiếp đi, Thẩm Trâm mơ màng cảm giác được có người hôn cô, dường như là có người nói chờ anh trở lại, cô cố gắng muốn mình tỉnh táo nhưng không đánh thắng sự buồn ngủ dữ dội, cuối cùng chỉ có thể ngủ say. Buổi sáng khi thức dậy cô Tích Hoa đã lên máy bay, Thẩm Trâm ngồi ở mép giường ngẩn ngơ một hồi mới bắt đầu rửa mặt rồi đi làm. Cách chương.